Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 896, phiên ngoại Vương Trường Sinh Chí Tôn máu. 5 cây 2, mảnh kia tiên cổ bí thổ dị động, hơn nửa cũng cùng hắn có chỗ liên quan. Ta nghĩ, trên người hắn tất nhiên có một loại nào đó chúng ta không biết bí ẩn. Tịch này được đại tạo hóa. Khói đen chí tôn ánh mắt viễn vọng kia từng chùm lạnh lẽo phát sáng xé rách bầu trời, xuyên thủng ngôi sao, phác họa ra một đạo phóng lên trời bóng dáng nhưng theo sát. Tình cảnh này hiển chiếu ra hình ảnh liền phá nát, bị không tên sức mạnh vặn vẹo, thiên cơ lẫn lộn đuổi theo, tuyệt không thể để cho hắn lấy không chỗ tốt còn chạy thoát. Ta giới cương vực không phải là dễ xông như vậy, nếu tuổi trẻ hậu sinh nhóm đến rồi, liền để bọn họ tận tính được rồi. Chúng ta đem toàn bộ cương vực đều phong tỏa lại. Nguyên bản đóng tại nơi đây chí tôn gật gù, liếc mắt nhìn đến đế tộc tuổi trẻ các sinh linh, từng cái lưu lại khí thế, liền không tiếp tục ngăn trở. Tê Phượng Đài, năm xưa một vị cường giả tuyệt đỉnh đầu biến thành dãy núi sao? Ta sẽ để bình loạn giả máu nhuộm dần nơi đó. Bất Hủ Chi Vương Ổ Đề một mạch sinh linh nói nhỏ. Tóc tím tung bay, rất mạnh mẽ, cũng rất khát máu lần này xuất quan. Hắn nghe nói tin tức liền tràn đầy phấn khởi đuổi tới. Tất nhiên là không nguyện sai qua cái này khó được địch thủ, bình loạn giả mùi vị. Thật muốn nếm thử a, từng chiếc lông đen vung lên. Khánh Diêm đế tộc truyền nhân mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Khác nào hỗn động ở mở rộng. Càng là trực tiếp từ vực ngoại nuốt vào một mảnh sao lớn dâng trào vặn vẹo hào quang ở hắn mồm. Miệng gian sôi trào bắn ra. Lại chớp mắt không tiếng động. Hóa thành chất dinh dưỡng nhìn thấy tình cảnh này. Không ít sinh linh đều lạnh cả tim. Bộ tộc này thật rất đáng sợ. Tổ thuật nghịch thiên không gì sánh được bọn họ cổ tổ Bất Hủ Chi Vương Khánh Diêm. Từng muốn há mồm thôn phệ tiên cổ. Đem cửu thiên thập địa đều nạp vào trong bụng. Nhưng bị Vô Trung Tiên Vương cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương ngăn chặn. Không thể công thành nhưng cũng đủ để chứng kiến nó đáng sợ. Là chân chính nuốt sống quá một giới mãnh nhân. Một mình hủy diệt quá mấy cái cổ giới văn minh. Chớ bất cẩn hơn. Có nghe đồn, một đời này bình loạn giả thật rất bất phàm. Là năm đó người kia đích mạch. Hư hư thực thực thân tử hoặc thân tôn. Chỉ là bị bao bọc đi. Đến đương đại giác tỉnh. Sai qua huy hoàng nhất năm tháng. Lúc này, Sa Đọa Cổ Tăng nhất mạch chí tôn mở miệng. Tuy nắm từ bi vẻ, nhưng trong miệng lời nói nhưng dù sao là khiến trong lòng người sợ hãi. Vô Ý Sư Tử một mạch chí tôn cũng theo gật gật đầu. Hiển nhiên cũng chứng thực thuyết pháp này. Tựa hồ bọn họ tổ tiên năm xưa từng chứng kiến quá tình cảnh đó. Đúng rồi, bọn họ bắt nguồn từ cửu thiên thập địa. Cùng tiên tăng vương nhóm cường giả quan hệ mật thiết. Có thể biết được bình loạn giả bí ẩn cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc năm đó thực sự quá náo động. Không quá mấy triệu năm liền bạo phát đại chiến rồi. Rất nhanh, liền có tùy tùng mà đến đế tộc chí tôn gật đầu. Cho rằng này lúc trước tự cửu thiên thập địa quăng tới bộ tộc. Thật biết được rất nhiều bí ẩn. Chiến thần thư viện đi ra người trẻ tuổi híp híp mắt. Ngược lại cười nói, đây không phải càng tốt sao? Dành cho chúng ta rửa sạch năm đó xỉ cơ hội. Con trai trưởng cháu ruột thì lại làm sao? Năm xưa người kia cũng chưa từng thành tựu tiên vương vị đây. Hậu duệ của hắn huyết mạch, làm sao có thể cùng chúng ta so với? Khẩu kia kiếm đã đứt. Hắn một thân một mình. Chỉ dựa vào bình loạn quyết thì lại làm sao có thể chống đỡ Bất Hủ Chi Vương đích mạch hậu duệ? Nói rơi. Ánh mắt mọi người lấp lóe, đều có chút ý động, vừa mới bay lên lòng kiêng kỵ cũng dần dần trừ khử. Đúng đấy. Năm đó bình loạn giả đều chưa từng thành tựu tiên vương vị đây. Đời sau của hắn còn có thể nghịch trời quyết đấu chân chính Bất Hủ Chi Vương đích duệ hay sao? Này không phải là năm đó. Nhưng cùng lúc, cái khác đế tộc các sinh linh nhưng không có đại ý. Bọn họ biết rõ. Đây chỉ là làm thấp đi kẻ địch nâng lên tự tin thủ đoạn nhỏ thôi. Năm đó bình loạn giả xác thực không có thành tựu tiên vương vị. Nhưng dị vực một vị Bất Hủ Chi Vương nhưng là thật sự chết ở dưới kiếm của hắn. Này không giả được thứ yếu một đời này, bình loạn giả cũng là tự tay giết một vị đế tộc sinh linh. Tuy rằng cũng không phải là đích mạch, nhưng cũng chưa chắc chênh lệch các loại phán gãy xuống. Vương Trường Sinh kia bao nhiêu cũng sẽ không yếu hơn bọn họ. Nếu là gặp gỡ tất nhiên là một trận đại chiến, mà cũng không phải là những người khác suy nghĩ như vậy dễ dàng. Được rồi, các ngươi đi thôi, chúng ta phong tỏa cương vực, sẽ không để cho hắn chạy trốn. Theo sát, mấy vị chí tôn mở miệng, dành cho bọn hậu bối tôi luyện cơ hội nếu là bọn họ ra tay. Như vậy lần này hành động liền mất đi ý nghĩa. Tê Phượng Đài, chỗ kia bí cảnh cũng là tu hành thánh thổ, đóng giữ cương vực, không ít cường giả đều có hậu duệ ở nơi đó tu hành. Năm đó nhẹ các sinh linh, sau khi rời đi, có đóng giữ cương vực đại tu sĩ đến đây bẩm báo. Bình loạn giả phương hướng xác thực là đang đến gần Tê Phượng Đài, tức sắp giáng lâm ở nơi đó, nhưng trên thực tế, còn có đóng giữ chí tôn hậu duệ ở nơi đó tiềm tu. Cùng với không ít vương tộc sinh linh tìm hiểu đạo vết tích, hắn thật muốn đi đâu mảnh cấm khu. Ngô Thân Tôn, chính ở chỗ này tiềm tu, đã bế quan một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Một vị chí tôn ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng thoáng nổi lên sóng lớn, tuy rằng sừng sững nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, từ lâu nhìn xuống thế gian trăm vạn năm, nhưng hắn đến cùng không phải đế tộc, chỉ là một nhánh thiên vương bộ tộc. Hắn thân tôn, xem như là tộc này một đời này kiệt xuất nhất hậu nhân. Vì vậy mới bị hắn mang ra tu hành. Cùng lúc đó Tê Phượng Đài, một tòa dường như đầu người vậy cự sơn, rộng rãi mà bao la, cao vót vực ngoại tinh không. Ở nơi này, cây cỏ thưa thớt, phàm là có sinh trưởng, đều là thần dược, thánh dược chờ, là trong thiên địa kinh người nhất linh túy, mà núi này có thể tẩm bổ người nguyên thần, nắm giữ nghịch thiên hiệu quả. Tuy là vì hiểm ác cấm khu, nhưng cũng hấp dẫn đến rồi một nhóm lớn phía bên ngoài tu hành các cường giả. Chỉ cần không thâm nhập, cỗ kia không tên ăn mòn đốt cháy lực lượng vẫn có thể chống lại. Có thể tìm hiểu đạo tắc, rèn luyện nguyên thần cũng có nghe đồn xưng, núi này kỳ thực chính là một cái đầu lâu, thuộc về đã từng một vị cường giả tuyệt đỉnh, nhưng năm đó ở trong đại chiến bị cắt xuống, hóa thành vô thượng dãy núi mây xanh gian. Vương Trường Sinh bay vút qua, ven đường vung khắp kiếp quang, phàm có dị vực sinh linh đều bị càn quét, huyết nhục cùng nguyên thần tinh hoa tất cả bị ép, hóa thành từng đạo hào quang không vào trong miệng, trở thành chất dinh dưỡng. Xa lạ khí tức một hồi bắt đầu tăng lên, dị vực lại có sinh linh giáng lâm rồi. Hắn nguyên thần lực lượng phát tán, cấu trúc lọng tre, vầng sáng lưu chuyển gian thình lình cảm nhận được rất nhiều mạnh mẽ mà xa lạ khí thế, thậm chí ở trong đó còn có người nói chí tôn bàng bạc huyết khí thẳng vào vũ trụ, xung vỡ tinh hà, cắt đứt thương vũ, khiến cho đầy trời sao đều rì rào rung động lên. Hắn vẫn chưa dừng lại, mà là hướng về phía trước một chỗ không tên chi địa tới gần. Nơi đó hình như tại hô ứng nguyên thần lực lượng, mơ hồ sinh ra một tia ôn hòa cảm giác gần rồi. Có thể nhìn thấy, phía trước thình lình một tòa xám xịt thể núi, mười phân lớn lao, đứng sừng sững ở trên đường chân trời. Xác thực như là một cái đầu lâu, nó lại có một loại nhàn nhạt uy thế, để người kính nể, không nhịn được muốn quỳ bái. So với nhân đạo chí tôn đều muốn bàng bạc nhiều lắm. Căn bản không phải một cái lượng cấp như ở trong hỗn độn, đủ khiến một phương vũ trụ đổ nát, rơi vào tịch diệt. Có sinh linh đang đến gần, hơi thở thật là mạnh, gần như có chí tôn uy thế. Làm sao có nhiều như thế kiếp quang? Không sẽ là ai đang ở độ kiếp đi? Vì sao hướng về nơi này áp sát? Giữa lúc Vương Trường Sinh tới gần Tê Phượng Đài lúc, liền có vòng vèo ở bên trong tu hành cường giả sinh ra cảm ứng. Đầy trời mênh mông kiếp quang để những sinh linh kia rất khiếp sợ. Quả thực như là một tầng kiếp phạt thế giới ở dựa vào. Muốn hạ xuống thẩm phán bọn họ là đóng tại mảnh cương vực này cường giả dòng dõi phía bên ngoài tu hành, nhưng là không hề nghĩ rằng đã thấy đến cảnh tượng như vậy vo ve. Cả ngọn núi như là sinh ra cảm ứng, càng có từng tia từng sợi hào quang tỏa ra, lại rất ảm đạm, không có năm đó như vậy thần thánh. Có người nhìn kỹ đến tình cảnh này, chấn động trong lòng, không khỏi đối thân phận của người đến lên vài tia ngờ vực. Chi tâm tiên cổ những năm cuối, từng có bất hủ sinh linh ngồi xếp bằng ở này chữa thương, tiêu hao quá nhiều tinh hoa. Vì vậy thời gian năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nơi này cũng có chút khô cạn, không còn nữa óng ánh. À, Ngô tộc chí tôn đưa tin, đến người hư hư thực thực cửu thiên thập địa ẩn núp lại đây sinh linh. Cần phải cẩn thận, oanh, đi kèm một tiếng vang thật lớn. Ở chỗ này mới cấm khu tới gần nội vi chi địa, lại có một tòa chọc vào tinh không núi đá ầm ầm nổ tung. Lao ra một bóng người, ngưng thần nhìn phía bầu trời gian, nam tử này vóc người trung đẳng, sắc mặt bình tĩnh, một đầu mái tóc dài màu vàng óng nhạt mang theo điểm màu máu. Cả người rất trấn định, hắn khí thế rất mạnh mẽ, càng là một vị đại tu sĩ, đủ để lĩnh một nhánh binh mã chinh chiến biên cương, xem như là thống lĩnh, lại ở đây khổ tu. Ít có người biết đây là người nào, lại có thể lướt qua ngoại vi, đang đến gần Tê Phượng Đài trung ương khu vực tu hành. Hắn không sợ bị cỗ kia sức mạnh đáng sợ nuốt hầu như không còn sao? Bốn phía có dị vực sinh linh nghi hoặc, vì sao chưa từng gặp vị này đại tu sĩ? Hắn có vẻ rất trẻ trung, nên không phải lão quái vật mới đúng, đó là Bát Tý Thiên Vương tộc đại tu sĩ. Là chí tôn kiềm tu cháu trai, Thiên Túng Chi Tư, có người nhỏ giọng nói. Nói ra thân phận của hắn này càng là một vị thiên vương chí tôn thân tôn. Lai lịch phi phàm, trên người chảy xuôi bất hủ sinh linh chân huyết, ở trong vương tộc xưng hùng, hắn tuyệt đối mạnh mẽ. Có nghe đồn sẽ không yếu hơn đế tộc sinh linh quá nhiều. Là một vị ghê gớm kỳ tài. Rất nhanh, liền có ông lão nhớ tới vị này nhân kiệt, từng ở thập đại vương tộc nội bộ tranh tài bên trong đoạt được 3 vị trí đầu vị trí. Rất hung hăng, kiềm tu chí tôn đưa tin, này kia cái sinh linh chẳng phải là rất nguy hiểm? Cũng có trẻ tuổi người kiêng kỵ, cho rằng chí tôn đều đang cảnh cáo. Hiển nhiên người này sẽ rất bất phàm, hơn nửa cường đại đến cực hạn, sợ cái gì? Bát Tý Thiên Vương tộc đại tu sĩ ở đây, hắn còn có thể lật trời không thành. Cũng có người trấn định, hướng về nam tử tóc vàng phương hướng dựa vào, cho rằng nó đủ để che chở chậm rãi. Sinh linh như vậy càng ngày càng nhiều, vây tụ ở nam tử tóc vàng bên người, để hắn trên mặt ý cười càng nồng nặc. Giữa lúc nó muốn mở miệng lúc, lại bỗng giữa trời một tiếng vang thật lớn, đem tất cả mọi người đều chấn động cái lảo đảo. Một trận khí huyết cuồn cuộn, liền ngay cả vị này thiên vương tộc đại tu sĩ cũng là một trận choáng váng, như là nguyên thần bị người vung một cây búa giống như. Có chút mê man, mà bầu trời gian nhưng là ầm ầm đẩy ra vạn ngàn đạo đáng sợ gợn sóng. Chèn lẫn diễm diễm hào quang ầm ầm, như là một vầng sấm sét nổ tung. Đón lấy, ở vạn ngàn gợn sóng bên trong Tê Phượng Đài, các sinh linh đều là chấn động. Trong mắt bị đỏ sẫm vẻ lấp kín, nhìn thấy ngập trời kiếp quang bên trong, có một tôn sinh linh mở mắt ra, thân thể vĩ đại cao to, con mắt mở lúc đỏ tươi mà khiếp người, chùm sáng hừng hực không gì sánh được, dường như trong bóng tối nhìn thấy hai vòng huyết nhật. Phốc, rất nhiều dị vực sinh linh ho ra máu, hai mắt chảy xuống huyết lệ, liền nguyên thần nhiều là đau đớn một hồi. Bốn phía kiếp quang ngập trời, ở nơi đó cuồn cuộn, tàn phá bầu trời, đáng sợ gợn sóng để độn nhất đại tu sĩ đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, mà nó lại càng tới gần. Hiện tại càng kịch liệt, sán lạn kiếp quang giống như đại dương đang cuộn trào, để một đám sinh linh đều nằm rạp mà xuống, khom người cúi đầu. Đến cùng, là cái gì ra hỏa? Thiên vương tộc tóc vàng đại tu sĩ gào thét, nửa quỳ thân thể cật lực muốn ngẩng lên, muốn nhìn rõ thân phận của người đến. Có thể sau một khắc, trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái, bởi vì cái kia sinh linh đáng sợ đang cất bước, muốn giáng lâm ở Tê Phượng Đài rồi. Trong bầu trời, một bóng người giáng lâm, tựa hồ nhìn xuống đến nơi này quần tụ các sinh linh, càng là trực tiếp một bước đạp dưới, không kiêng dè chút nào, quả thực lại như đạp lên run rế bình thường, muốn trực tiếp dẫm chết bọn họ. Ầm ầm, đỏ sẫm kiếp quang cùng máu giống như đỏ khiếp người, dị thường tươi đẹp, xông lên trên không, bao phủ trên trời dưới đất. Ở khu cổ địa này bên trong, đâu đâu cũng có kiếp quang, đâu đâu cũng có đại đạo phù văn, có thể phá diệt vạn vật, mịt mờ chìm nổi gian, khói lửa mịt mờ. Vương Trường Sinh mặt không hề cảm xúc đi ra, như là cái gì đều chưa từng đã xảy ra, chỉ có tại chỗ từng bãi chồng chất thịt nát cùng cốt. Phấn ở chứng minh, lúc trước nơi này xác thực có sinh linh từng tồn tại, nhưng cũng vẻn vẹn là từng tồn tại. Chỗ này bí thổ rất bất phàm, chẳng trách có vương tộc sinh linh lựa chọn ở đây tu hành. Vương Trường Sinh liếc mắt một cái bốn phía, hắn đối khu vực này cũng chưa quen thuộc, chỉ coi nơi này là một mảnh tu hành thánh thổ, mới hấp dẫn không ít sinh linh ở chỗ này. Đứng vững trải rộng núi đá nhìn đều rất nặng nề, hùng hồn mà bá khí, mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được bí lực. Nhìn kỹ lời nói, luôn cảm thấy những này núi đá là cô đọng, phảng phất ẩn chứa đại vũ trụ sức mạnh. Mỗi một ngọn núi đá bên trong đều có một mảnh vũ trụ mênh mông. Không phải mắt thường nhìn thấy như vậy. Đó là một cái trứng. Không, là một phương bệ đá. Vương Trường Sinh xuyên qua khu vực bên ngoài, lại bỗng nghỉ chân, như là nhìn thấy cái gì kỳ lạ sự vật đỉnh núi. Có một khối kỳ dị bệ đá, rất là bóng loáng, dường như ngọc thạch, vừa giống như là một viên thai nghén tiên linh cuống rốn. Đáng tiếc, nó rất mơ hồ, bị đạo tắc bao phủ, bị trật tự quấn bọc, mơ mơ hồ hồ. Cổ điển bên trong mang theo một loại lớn lao khí tức, mà nương theo áp sát khu vực trung ương, hắn cảm giác được mạnh mẽ nguyên thần đang bị tẩm bổ. Chỉnh ngọn núi lớn bên trong có một luồng sức mạnh thần bí tràn ngập, khuếch tán mà đến. Quan trọng nhất đó là nơi này pháp tắc hoàn chỉnh, ở nguyên thần đang bị tẩm bổ lúc còn có hoàn hảo đạo tắc hiện lên, đối với hắn tiến hành rèn luyện. Ở đây thường chú lời nói, nguyên thần tất nhiên cường đại dị thường, căn cơ cũng đem từ từ viên mãn. Đáng tiếc, nơi đây bị dị vực chiếm lĩnh, bằng không công đánh xuống, cũng đủ để biên quan chinh chiến sinh linh tiến một bước thăng hoa, đem căn cơ từ từ bù đắp. Vương Trường Sinh con mắt sáng ngời, bắt đầu mưu tính lên mảnh cương vực này đến đế quan bên kia cửu thiên thập địa sinh linh. Nếu như ở chỗ này tái tạo thân thể ấy lời nói, bằng bù đắp từng ở có khuyết thiên địa rèn luyện vô pháp rèn luyện chân thân tiếc nuối. Khu vực này rất thần dị, có năm xưa tiên cổ cùng tiên vực đại đạo hỗn tạp. Nếu như ở đây tái tạo chân thân, rèn luyện tự ngã, như vậy có thể sẽ so với trước đây cường thịnh một đoạn dài, dựng dục ra kinh thế tiềm năng. Mảnh cương vực này đối đế quan, nguyên thủy đế thành mà nói không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Vương Trường Sinh có đem nơi này đặt xuống thu hồi ý nghĩ, nương theo tới gần trung ương chi địa, hiển lộ ra núi đá liên miên, rất bao la, khu vực diện tích to lớn, chỉ có điều bị thần bí sương mù nhấn chìm, không nhìn thấy phần cuối, từ từ đem thân hình của hắn vùi lấp. Cùng lúc đó, truyền tống trận bên, vị trí tôn kia đột nhiên ánh mắt một trầm, không nhịn được quát khẽ lên tiếng, tiểu bối càn rỡ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cách xa ở Tê Phượng Đài nơi đó một cái huyết mạch liên hệ đứt đoạn mất, đưa tin cho bọn hậu bối, bình loạn giả đã giáng lâm ở Tê Phượng Đài, mau chóng đi vây quét. Còn lại mấy vị trí tôn phản ứng lại, xem ra kiềm tù trí tôn thân tôn đã lành ít dữ nhiều. Đồng thời, bát tí thiên vương tộc kiềm tù trí tôn bắt đầu thôi diễn chuỗi nhân quả đan dệt, từng bức họa lộ ra, hiển lộ ra cảnh tượng lúc đó nam tử tóc vàng bốn phía vờn quanh dị vực tuổi trẻ sinh linh đang đắc ý, thời gian liền bị từ trên trời giáng xuống một cái chân to nghiền nát, liền mang theo bốn phía tu hành tu sĩ đồng thời bị dẫm chết, hóa thành một bãi bùn nhão. Hừ, này tàn nhẫn một màn biểu lộ, kiềm tu trí tôn hừ lạnh một tiếng, tuy rằng trong lòng có nộ, nhưng cũng kiềm chế ở cỗ này tâm tình. Một đường đi tới nhân đạo trí tôn, không phải là rất sao bị tâm tình trái phải ra hỏa lúc này. Không ít sinh linh đều âm thầm tâm kinh, trong hình sinh linh có thể không thiếu cường giả, nam tử tóc vàng kia càng là trí tôn thân tôn, thiên vương tộc đại tu sĩ tồn tại, lại không hề có chút sức chống đỡ, bị một cước dẫm chết, quá khuất nhục rồi. Quá oan uổng rồi. Thậm chí ngay cả người xuất thủ diện mạo đều dòm ngó không rõ, liền thân tử đạo tiêu. Tưởng thật là thê lương, đạo hữu không cần đau buồn. Nó vẫn còn có huyết cốt tàn ngân lưu lại. Không hẳn không thể ngoài ra vật phục sinh. Ta giới đốt trời chi địa. Nơi đó có huyết hoàng. Có thể cầu lấy một ít chân huyết đến niết bàn. Khói đen chí tôn mở lời an ủi. Kiềm tù này chí tôn thân tôn cũng là có chút xui xẻo. Vừa xuất quan liền trước mặt va vào bình loạn giả. Liền cơ hội chạy trốn đều không có nghe thấy lời ấy. Có chút người lắc đầu một cái. Chí tôn nói nhẹ, có thể chỗ kia không phải là nơi tốt lành. Ai nguyện ý dễ dàng đặt chân. Huyết hoàng, tuy rằng người đời nói xa đọa, nhưng vẫn như cũ là chân chính phượng hoàng bên trong một loại. Sức mạnh huyết mạch không hề yếu, vô cùng mạnh mẽ. Năm đó, cùng xa đọa cổ tăng nhất mạch, vô ý sư tử một mạch, cô tộc bình thường, huyết hoàng cũng từ cửu thiên đi đến dị vực, tắm rửa huyết dịch của bọn họ. Sẽ có niết bàn chi thần hiệu phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, liên quan với loại này nghe đồn, 2-3 tuổi hài đồng đều biết, tộc này máu không nói thế gian quý giá nhất cũng gần như rồi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều hữu duyên, sa đọa huyết hoàng máu từ lâu biến dị, không còn là thuần túy phượng hoàng máu, đối với một vài người tới nói là vô thượng bảo dược. Mà đối với có chút chủng tộc tới nói khả năng là kịch độc. Không nghi ngờ chút nào. Huyết hoàng một mạch cùng đế tộc đặt song song. Dị vực các bất hủ chi vương dành cho cực kỳ cao địa vị. Siêu nhiên ở trên. Trong tình huống bình thường không ai sẽ đi nơi đó nhiễu loạn yên tĩnh. Đương nhiên. Cũng là nơi đó quá mức nguy hiểm. Dẫn đến chí tôn đều có chút kinh sợ. Chân huyết biết bao khó cầu. Phổ thông máu như nghĩ niết bàn. Chưa sẵn sàng chút hy thế bảo dược cũng là tuyệt đối không thể. Kiềm tu chí tôn ánh mắt chuyển. Động, hắn tuy ra đời thiên vương bộ tộc nhưng khoảng cách đế tộc. Vậy cũng là trời cùng chênh lệch. Mà đốt trời chi địa huyết hoàng tộc cùng đế tộc đặt song song. Chính là hắn tự mình tới cửa cũng chưa chắc có thể bị tôn trọng rồi. Huyết hoàng, được xưng là sa đọa phượng hoàng. Tính cách có biến, dị thường thích giết chóc. Thật muốn chọc chúng nó, sẽ có phiền phức ngập trời. Bất quá, cũng không thể để cho tiểu tử kia đòi tốt đi. Cho là vì những kia hậu bối chỉ dẫn bản chỉ đường được rồi. Kiềm tu chí tôn nói nhỏ, đốt ngón tay khẽ động. Cơ thể rạn nứt, càng là chảy ra một giọt máu ẩm ẩm. Chí tôn máu hiện thế, thoáng chốc sấm gió từng trận. Sấm vang chớp giật, vực ngoại đều rung động ẩm ẩm. Rất nhiều sinh linh nhìn chăm chú giọt này cổ huyết, trong lúc hoảng hốt, nhìn thấy rất nhiều ngôi sao đang chuyển động, giấu ở giọt máu này bên trong. Đây là ảo cảnh sao? Không, đây là chân thực, một giọt máu nạp chư thiên tinh đấu. Đấy chính là nhân đạo chí tôn vĩ lực, đủ để phá diệt thập phương thương vũ. Uy năng vượt xa tưởng tượng tiếp theo, giọt máu này phân tán ra ngàn vạn sợi tơ máu. Dường như võng bình thường lan tràn nằm dày đặc hư không. Mà, bắt đầu hừng hực lên. Xuất hiện lôi đình, phóng ra không giống sức mạnh bình thường. Máu như lôi đình, một giọt máu, phảng phất che giấu trong thiên địa lực lượng bản nguyên. Vĩ lực nhìn xuống nhân đạo lĩnh vực. Oanh, rốt cục, tiếng vang chấn càn khôn. Giọt máu này càng là hóa thành một cây chiến mâu. Ầm ầm xuyên thủng hướng Tê Phượng Đài phương hướng. Chí tôn ra tay, muốn xuyên thủng bình loạn giả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.